Tốt nhất con rể, chương 737, hiểm bên trong hiểm, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thanh Âm hắn rất tỉnh táo, nhưng lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách tựa như một cái không mang theo một chút cảm tình cực đoan phần tử, bất cứ lúc nào làm xong đẫm máu đấu tranh thậm chí là cá chết lưới rách chuẩn bị. Hắn vừa rồi có can đảm súng giết cái kia nữ cảnh sát viên, cũng là vì lập uy, nói cho bên ngoài chính người tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Bên ngoài viên Giang Hòa Điền chữ mặt nghe nói như thế sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, một thời gian có chút không biết nên đáp lại ra sao. Ngươi trước chờ một chút cho chúng ta thương lượng một chút. Mặt chữ Điền mặc dù nội tâm có chút kinh hoàng thế nhưng như cũ khí thế uy nghiêm hướng bên trong hô ta hy vọng các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy. Nghĩ, nếu không các ngươi sẽ phải trả cái giá nặng nề. Thân là đường đường cảnh đội người phụ trách hắn làm sao có khả năng sẽ bị những thứ này ác ôn dăm ba câu hù ngã. Viên đội trưởng, ngài xem làm sao bây giờ a? Mặt chữ Điền có chút thấp thỏm hướng viên Giang hỏi. Không thể thả bọn hắn đi. Viên Giang sụ mặt hừ lạnh nói, chúng ta hao tốn khí lực lớn như vậy, vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực chỉ bắn chết một cái nghi phạm cứ như vậy rút lui, truyền đi còn không bị nhân ra chết cười. Thế nhưng là bên trong đám người này ngài cũng nhìn thấy, đều là chút ít không muốn mệnh hạng người a. Mặt chữ Điền ngữ khí vội vàng nói ra, nếu là thật đem bọn hắn ép, người bên trong chất đều sẽ vô cùng nguy hiểm a. Đang khi nói chuyện hắn trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, một cái nước ngoài đại. Sứ bị giết, bọn hắn thứ nhất thời gian khống chế lại hiện trường về sau, vậy mà không có thể bắt được đám này sát thủ, còn liên tiếp lại chết hai người, hắn nay đã không có cách nào đuổi theo đầu bàn giao, cái này nếu là ở không trong thành nhiều người như vậy chất lại có cái nguy hiểm tính mạng, vậy hắn người cục trưởng này liền trực tiếp không cần làm nữa. Thậm chí còn có thể gánh vác lớn lao trách nhiệm. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta quân tình sử tên tuổi ngươi cũng nghe qua ta lần này mang đến nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện đội viên, nhất định có thể tại bọn hắn tổn thương con tin trước đó đem bọn hắn bắn chết. Viên Giang 10 phần tự tin nói ra, một hồi ngươi phụ trách cùng bọn hắn gọi hàng, trấn an bọn hắn, hấp dẫn bọn hắn chú ý ta dẫn đầu chúng ta từ ở không thành cái khác vào miệng. Tiềm nhập tìm đúng thời cơ, một lần đem bọn hắn cầm xuống. Mặc dù đã liền một mạch chết mất hai người thế nhưng viên Giang như cũ lơ đễnh, rốt cuộc bọn hắn quân tình sử cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, làm sao có khả năng sẽ bị mấy tên sát thủ này dễ như trở bàn tay cho hù sợ. Nói xong hắn lập tức kêu đến Đàm Khải, hướng Đàm Khải trầm giọng nói ra, một hồi ngươi đem chúng ta nhân viên chia 5 tổ từ ở không thành lầu 2 hoặc là lầu 3 tiềm nhập, sau khi tiến vào đừng vội động thủ, xác nhận bọn hắn vị trí sau đó nghe ta mệnh lệnh lại động thủ. Viên đội trưởng, ta xem vừa rồi tình báo có sai, đám người này nhìn xem không giống như là phổ thông sát thủ, từ bọn hắn làm việc tàn nhẫn cùng lão luyện trình độ đến xem, đám người này địa vị hẳn là phi thường không đơn giản, chúng ta nếu là tùy tiện. Đi vào lời nói không chừng sẽ chọc giận bọn hắn, ngược lại đối với người bên trong chất không bén. Đàm Khải thần sắc thận trọng nói ra, không đơn giản, chúng ta quân tình sử gặp qua không đơn giản người còn ít sao. Viên Giang lạnh giọng nói ra tựa hồ đối với dưới tay mình đều 10 phần tự tin. Ngay tại hắn lời nói này xong sau, ở không thành mặt chính vang lên lần nữa một tiếng súng âm thanh, viên Giang Hòa Điền chữ mặt đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chỉ nghe ở không trong thành lần nữa truyền đến đầu màu gà thanh âm, 2 phút đã đến, các ngươi còn có thể tiếp tục thương lượng, chúng ta đợi nổi. Bất quá ta có chuyện trước đây, các ngươi nếu là muốn động dùng bộ đội đặc chủng hoặc là các ngươi hoa hạ quân tình sử nhân viên từ mái nhà hoặc là địa phương khác đột kích tiến đến. Cái kia không có ý tứ, chỉ cần chúng ta phát hiện một chút dị động, chúng ta liền sẽ trong đám người dẫn bạo lựu đạn, đến lúc đó, tử thương coi như không phải một cái hai cái. Cái này đầu màu gà đang nói đến lời này thời điểm, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một luồng cực kỳ hưng thịnh phấn chí, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến chính mình vừa rồi nói một màn, để cho người ta không khỏi lạnh cả sống lưng. Viên đội trưởng, bọn hắn vậy mà biết rõ quân tình sử. Đàm Khải sắc mặt đột nhiên trầm xuống, gấp giọng nói, đám người này tuyệt đối không đơn giản a, đúng vậy a, viên đội trưởng, ta nghe bọn hắn lời nói, giống như không phải hù dọa người, nếu không chúng ta liền. Cứ dựa theo bọn hắn yêu cầu rút lui trước đi, mặt chữ Điền ừng ực nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt ảm đạm hướng. Viên Giang nói ra, hắn hiện tại xem như minh bạch đám người này so với hắn trước kia đối phó qua bất kỳ một đám tội phạm đều muốn cực đoan hung tàn nhiều, đối với đám người này mà nói tử vong tự hồ cũng là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ cho nên đối mặt loại này không sợ chết người, bọn hắn có thể làm, chỉ có thỏa hiệp. Viên Giang mặt âm trầm không nói gì cắn thật chặt răng, như cũ tại chính mình danh dự cùng trên trăm đầu nhân mạng an nguy ở giữa làm lấy cân nhắc. Lúc này ở không thành nội Lâm Vũ nhìn tận mắt đầu màu gà không lưu tình chút nào đem bên cạnh một cái nam tử bắn chết cũng nghe đến đầu màu gà vừa rồi cái kia một phen, không biết sợ. Lời nói, biết rõ dựa vào đầu màu gà thận trọng cá tính, chính mình là chờ không đến giúp đỡ, chuẩn bị tìm đúng cơ hội tự mình động thủ, híp mắt quét đầu. Màu gà cùng hắn mấy người đồng bạn một chút, phát hiện đầu màu gà cùng hắn phía dưới ba thủ hạ đều đứng 10 phần phân tán, Lâm Vũ có thể cam đoan tại ngân châm trợ giúp phía dưới, lấy nhất thời gian ngắn bên trong chế phục bọn hắn, nhưng lại không cách nào cam đoan sẽ không tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong, hơn nữa lầu 2 còn ngồi một cái họng súng nhắm ngay dưới lầu mọi người đầu chọc, bởi vì đầu chọc ngồi tại lầu 2 thủy tinh rào chắn phía sau, Lâm Vũ cũng không có nắm chắc có thể dùng ngân châm đánh trúng hắn, cho nên cân nhắc nhiều lần, Lâm Vũ cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ động thủ. Lập tức cái thứ hai 2 phút sắp đến, 19:08. Đầu màu gà lúc này hơi vung tay, cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay đặc chế thủ hoàn, đối với đại loa hướng ở không ngoài thành đếm ngược lên thời gian, đồng. Thời hắn một cái tay khác cũng cầm súng hướng trong đại sảnh mọi người đong đưa lên, hiển nhiên là đếm tới chút sau đó liền sẽ ngẫu nhiên nổ súng. Trong đại sảnh mọi người nghe được hắn bắt đầu đếm ngược lập tức sợ đến đều thân thể run rẩy lên, đều biết chưa chừng một thương này biết mở đến trên người mình, có chút nhát gan đũng quần đều ướt, dẫn đến toàn bộ trong đại sảnh đã nổi lên một luồng nhàn nhạt mùi khai. Bất quá lúc này không có bất kỳ người nào dám chạy, bởi vì bọn hắn đều biết một khi nâng người, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại đầu màu gà giơ tay xem thời gian nháy mắt, Lâm Vũ đột nhiên chú ý tới trên cổ tay hắn hoa văn một cái đặc thù ám lam sắc ký hiệu, không khỏi sắc mặt đại biến. Ẩn tu hồi, Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, hắn phát hiện đầu màu gà trên cánh. Tay hoa văn ký hiệu, vậy mà rất giống ẩn tu hội cái kia tiêu chí, chỉ bất quá có một phần nhỏ bị thủ hoàn đè lại, đến mức hắn một thời gian thấy không rõ, hắn không khỏi thẳng thân thể, ngẩng đầu cẩn thận hướng phía đầu màu gà trên cổ tay nhìn lướt qua, sợ mình nhìn lầm. Bởi vì hắn cái này một ngẩng đầu động tác quá rõ rệt, cách đó không xa một cái mặt đỏ sát thủ lập tức chú ý tới hắn, dùng súng ngắn nhắm ngay Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì? Nói xong hắn thần sắc một dữ tợn, căn bản không định cho Lâm Vũ nói chuyện cơ hội, làm ra vẻ liền muốn bóp cò súng. Gia Vinh, Giang Nhan nhìn thấy cái kia mặt đỏ sát thủ nhắm ngay Lâm Vũ họng súng về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Mặt đỏ sát thủ ánh mắt phát lạnh, lập tức đem họng súng nhắm ngay Giang Nhan, chuẩn. Bị nổ súng, tốt, tốt, chúng ta đáp ứng các ngươi điều kiện. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cảnh sát thỏa hiệp thanh âm, thế nhưng các ngươi phải bảo đảm con tin an toàn. Mặt đỏ sát thủ nghe nói như thế vừa muốn bóp cò ngón tay lúc này mới đột nhiên buông lỏng, sắc mặt hơi đổi, nắm tay rũ xuống. Giang Nhan nhìn thấy dạng này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dưới chân bị trước mặt người mất tự do một cái, lập tức thuận thế nhào vào trên mặt đất ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước vẻn vẹn cách mấy người bóng người, thở dài ra một hơi, hướng Lâm Vũ ôn hòa cười cười, may mắn bên ngoài cảnh sát đáp ứng đám người này yêu cầu. Mặc dù đám này sát thủ bị không công phóng chạy có chút để cho người ta không cam tâm thế nhưng tối thiểu sẽ không còn có người chết đi. Lâm Vũ tâm cũng bỗng nhiên buông. Lòng, biết rõ chỉ có cho những cái này sát thủ chạy mới có cơ hội bắt được bọn hắn. Mỗi người mang lên một con tin, đầu màu gà gặp cảnh sát thỏa hiệp sắc mặt trầm xuống, hướng dưới tay mình phân phó nói, nói xong hắn đột nhiên một cái cất bước vọt tới Giang Nhan trước mặt một cái xé được Giang Nhan tóc đưa nàng từ dưới đất lôi dậy, trong tay súng trực tiếp thọt tới Giang Nhan trên cổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi theo ta đi. Cách chương.